Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, vào bên trong. 14 càng, Sở Ly quá một hồi lâu chưa thấy Lục Trinh Quân, liền biết không ổn, Thanh Lộc Nhai rất có thể bắt đầu hoài nghi thân phận của chính mình. Biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp thoát thân, trực tiếp rời đi, vậy ai cũng không tìm được tự mình, bằng không Thanh Lộc Nhai phát động lên. Nói không chắc có thể lưu lại tự mình. Nhưng sự tình đến một bước này đã là hiếm thấy cực điểm. Như thế tùy tiện rời đi, thật là có chút đáng tiếc. Mình còn có thần túc thông, một khi không ổn lập tức rời đi. Sau đó nghĩ đến thần túc thông không thể dùng, tự mình nghĩ đào tẩu, hay là muốn dựa vào võ công của chính mình. Tuy nói mình không thể vô địch thiên hạ, Thanh Lộc Nhai cũng ngọa hổ tàng long, vô số cao thủ. Nhưng đột nhiên bên dưới, nói không chắc có sức liều mạng, thoát thân mới có thể làm được chứ. Hắn kỳ thực cũng không tự tin. Dù sao Thanh Lộc Nhai chính là bốn đại tông môn, thủ đoạn rất nhiều. Đến cùng là nơi nào gây nên hoài nghi? Chẳng lẽ là mình huyễn nghĩ ra được mộng cảnh có vấn đề? Hắn chăm chú suy nghĩ. Hắn đối với khối này vấn tâm thạch không ngừng hâm mộ. Khối đá này không chỉ có thể trắc tâm, còn có thể chế địch, trực tiếp thôi thúc, đem chu vi một dặm bên trong kẻ địch kéo đến trong giấc mộng. Sau đó ở trong mơ giết chết hắn, chẳng phải là 100, không phải đâm giết ám sát. Đáng tiếc hắn chỉ có thể tưởng tượng, đoạn không dám đi trộm khối đá này, bằng không đối mặt chính là toàn bộ Thanh Lộc Nhai truy sát. Như có lần sau, tự mình nên ứng phó như thế nào vấn tâm thạch đây? Lại muốn thứ vận chuyển khô vinh kinh, đem hết thảy võ công toàn bộ biến mất, hoặc là muốn đem mình thôi miên trở lại, sau đó thả ra hết thảy đề phòng. Một khi bị thôi miên, hắn cũng có thể như thường phản ứng. Lúc ăn cơm tối, Lục Trinh Quân cũng không xuất hiện, thật giống đã quên bên này. Sở Ly tâm trái lại yên ổn, không vội không nóng nảy. Hà Thụ ba người cùng hắn tụ lại cùng nhau. Bốn người đều tụ ở trong rừng cây một cái bên cạnh cái bàn đá. Ngồi ở gốc cây trên ăn cơm. Lục sư đệ, ngươi muốn vào bên trong nhai. Thật đáng mừng. Hà Thụ thở dài nói. Trăm năm qua người số một. Tiền đồ vô lượng. Tương lai chúng ta nhưng là hy vọng lục sư đệ ngươi chăm sóc. Sở Ly lắc đầu nói. Sợ là không vào được. Chẳng lẽ có đối thủ càng lợi hại? Hà Thụ vội hỏi. Sở Ly nói, chuyện này khó nói, các ngươi sau đó liền biết rồi. Hắn không biết vấn tâm đường tồn tại có phải là bảo mật. Không muốn tùy tiện nói ra đưa tới phiền phức, đến cùng tại sao không thể nói. Trương Nhai cấp thiết nói, ngươi đánh bại hết thảy thanh niên đệ tử, không phải là có thể vào bên trong nhai sao? Còn có một cửa, Sở Ly nói, cửa ải này là cái gì? Đoàn người cũng đừng hỏi. Được rồi, không có hỏi hay không? Hà Thụ vội hỏi, tiếng bước chân vang lên. Lục Trinh Quân vội vã lại đây. Trầm giọng nói, ngươi ngày mai theo ta cùng đi. Có việc hỏi ngươi. Được, Sở Ly cúi đầu từ tốn nói. Lục Trinh Quân đánh giá hắn một chút. Lắc đầu một cái vội vã rời đi. Hà Thụ ba người đều cảm nhận được nghiêm túc bầu không khí. Không có nói lung tung. Yên lặng ăn cơm xong rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Ly theo Lục Trinh Quân trở lên vấn tâm đường. Ánh mặt trời sáng rỡ soi sáng nhai thượng. Nhà tranh dưới ánh mặt trời lộ ra yên tĩnh khí tức. Thật giống thời gian ở đây đình trệ. Hoa sư thúc ngồi ở trước phòng giường bạch ngọc trên, lười biếng phơi nắng, thản nhiên tự, nhìn thấy hai người lại đây. Chỉ là cười chỉ đối diện. Hai người ngồi vào đối diện hình chữ nhật trên tảng đá. Phong Sương đem thạch đầu đánh bóng đến êm dịu bóng loáng. Ngồi ở phía trên rất thoải mái. Sư tổ, Lục Trinh Quân ôm quyền. Hoa Thiên Dương khoát tay một cái nói. Ngồi đi, đừng nói chuyện. Sở Ly ôm một cái quyền. Hoa Thiên Dương từ trong lòng cẩn thận từng ly từng tí một móc ra vấn tâm thạch. Sau đó sẽ thứ thôi thúc. Lần này vấn tâm thạch phát sinh càng thêm bức người hắc mang. Rất nhanh bao phủ Sở Ly. Sau đó Sở Ly bắt đầu mơ hồ lên. Nhưng ẩn ẩn có một tia thanh minh. Hoa Thiên Dương bỗng nhiên dừng lại, chỉ Sở Ly ngực. Trinh Quân, người đi xem hắn một chút ngực có cái gì. Lục Trinh Quân vội vàng tiến lên kéo dài Sở Ly cổ áo. Phát hiện một khối bạch ngọc bội. Cao mày nói, sư tổ, là cái này sao? Cởi xuống đến, Hoa Thiên Dương vội hỏi. Lục Trinh Quân ngón trỏ ngón giữa một giáp, nhất thời đem ngọc bội hệ thăng tiễn đoạn. Sau đó tiếp được bạch ngọc bội. Ánh mắt ở trên ngọc bội lưu chuyển liên tục. Sắc mặt cũng theo biến ảo không ngớt. Cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Lấy tới, Hoa Thiên Dương nói. Lục Trinh Quân hai tay đưa tới. Sư tổ, đây là hắn mẹ để cho của hắn. Không phải là vật phàm. Không trách đây. Chấm ngoặc kép, Hoa Thiên Dương thở dài nói. Hắn có chấn định tâm thần chi diệu. Có thể chống đỡ đi vấn tâm đường hiệu lực. Có diệu dụng như vậy. Lục Trinh Quân ngẩn ra. Hoa Thiên Dương nói. Này bội nhìn không đáng chú ý. Nhưng là giá trị vô cùng. Nguyên bản chỉ có thể tu luyện một canh giờ. Dẫn theo này bội tu luyện. Liền có thể kéo dài một canh giờ. Hơn nữa sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Có thể nói bảo vật. Không trách tiểu tử này tu luyện như thế điên cuồng cũng vô sự. Lục Trinh Quân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn đánh giá một chút này bạch ngọc bội. Lắc đầu một cái. Thực sự không nghĩ tới. Sở Ly nhưng mơ mơ màng màng tựa hồ đang nằm mơ. Hoa Thiên Dương nói. Thay ta hộ pháp. Ta vào xem hắn. Vâng. Lục Trinh Quân vội vàng gật đầu. Hoa Thiên Dương hữu tay nắm chặt vấn tâm thạch. Ngón trỏ trái đốt Sở Ly mi tâm. Hắn khẽ run lên. Nhất thời bị tiến cử Sở Ly trong giấc mộng. Lần thứ hai trải qua lúc trước một màn. Hắn thu ngón tay lại. Nắm chặt vấn tâm thạch. Vẫn cứ thân ở trong mộng. Nhưng duy trì tỉnh táo. Hỏi Sở Ly, ngươi có hận hay không phụ thân, có hay không đối với Thanh Lộc Nhai lòng mang ý đồ. Xấu, lúc trước có thể có sư phụ. Đều là ai tiến vào Thanh Lộc Nhai nội nhai muốn làm gì, chờ mấy vấn đề. Sở Ly một hồi đáp. Cần phải hỏi qua chi sau. Hoa Thiên Dương buông ra vấn tâm thạch. Chậm rãi thả lại trong lồng ngực. Cao mày đánh giá Sở Ly. Tâm trạng thanh minh. Cái kia một tia không thỏa đáng biến mất không còn tâm tích. Hắn không từ nhìn phía Lục Trinh Quân trong lồng ngực khối này bạch ngọc bội. Chậm rãi gật đầu. Rõ ràng nguyên nhân. Xem ra cũng là bởi vì khối này bạch ngọc bội gây nên. Này ngọc bội có thể làm cho người cho dù thân ở trong mộng. Vẫn cứ tâm trí thanh minh. Không biết bị tà niệm xâm. Nếu ngọc bội kia có như thế công hiệu. Vậy hắn liền không phải tâm tư bất chính người. Có thể dẫn vào Thanh Lộc Nhai nội nhai. Sư tổ, làm sao? Lục Trinh Quân vội hỏi. Hoa Thiên Dương chậm rãi nói. Có thể đi vào nhai. Đa tạ sư tổ. Lục Trinh Quân vui mừng khôn xiết. Đứng dậy sâu sắc thi lễ. Hoa Thiên Dương xua tay. Nguyên lai đều là khối ngọc bội này gây nên. Này bội cần phải cẩn thận bảo quản. Không nên mất. Vâng. Lục Trinh Quân vội vàng gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút. Thu được trong lồng ngực của mình. Hoa Thiên Dương cười cợt không lên tiếng. Sở Ly mơ màng tỉnh lại. Lục Trinh Quân cười nói. Còn không mau mau cảm tạ Hoa sư tổ. Ngươi qua ai? Sở Ly ngẩn ra. Ôm quyền sâu sắc thi lễ. Hoa Thiên Dương khoát tay một cái nói. Chúc mừng ngươi. Từ đó về sau là Thanh Lộc Nhai nội nhai đệ tử. Cố gắng tu luyện đi. Ngươi tài trí hơn người. Sẽ là Thanh Lộc Nhai nhân vật kiệt xuất. Vâng. Sở Ly gật đầu. Ánh mắt yên tĩnh. Hoa Thiên Dương khoát tay nói. Đi thôi đi thôi. Lục Trinh Quân lần thứ hai sâu sắc thi lễ. Mang theo Sở Ly xuống núi nhai. Sau đó bắt đầu cười ha hà. Trăm năm qua người số một. Chính hắn một con riêng cũng thật là không chịu thua kém. Dĩ nhiên thành trăm năm qua người số một. Sở Ly đưa tay ra. Lục Trinh Quân ngẩn ra. Sở Ly lạnh nhạt nói. Ngọc bội. Lục Trinh Quân nói. Ta thay ngươi thu đi. Ngươi hiện tại cũng chưa dùng tới. Sở Ly cau mày nhìn hướng về hắn. Lục Trinh Quân thở dài một hơi nói. Chậm rãi đem ngọc bội đưa còn đi qua. Nhìn thấy ngọc bội kia. Phảng phất nhìn thấy lục quang địa mẫu thân ôn nhu dáng dấp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. đến ngay Huyền Lục.